mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 107, bốn đứa bé này quá thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có bao nhiêu lợi hại? Tần Nhiên cảm thấy một đứa bé 3 tuổi có thể có bao nhiêu lợi hại. An Lâm đánh cho ông xã mình một cái, sau đó nói. Đứa bé gái bình thường có thể từ phòng thí nghiệm chạy ra tìm ba sao? Anh phải biết rằng mẹ con bé có khả năng chết ở phòng thí nghiệm. Biểu tình Tần Nhiên có vẻ không tốt lên, nếu cô bé này quá khôn khéo, có thể xúc phạm tới con gái mình hay không? Tuy rằng cô bé này chính là cháu gái mình, nhưng dù sao cũng là thông qua máy móc mà sinh ra, chỗ nào cho ông cảm giác thân cận như con gái. Nguyệt Nhi, Tần Nhiên nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt, ba yên tâm đi. Tần Hiểu Nguyệt nhìn ra ý tứ của ba, nhưng ngay sau đó cô rời đi đề tài. Ba, hôm nay quân khu gọi điện thoại cho anh, bảo anh giao ra lương thực được vận chuyển từ nước ngoài về. Người nào? Tần Nhiên nhíu mày, tuy rằng hiện tại bọn họ đều thức tỉnh dị năng, nhưng còn chưa tới mặt thế, hiện tại bọn họ vẫn không có cách nào cùng bộ máy nhà nước đấu tranh. Là người Lạc gia, Tần Hiểu Nguyệt nói, đây là Tiếu Tiếu điều tra ra. Nha, đứa nhỏ Tiếu Tiếu này vẫn là rất lợi hại. Mắt Tần Nhiên sáng rực lên, xem ra có cháu gái thông minh, đối với nhà bọn họ vẫn là có trợ giúp. Ba, người Lạc gia không cần để ý đến bọn họ là được đi. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy những người này chắc cũng không dám trắng trợn táo bạo xông vào nhà bọn họ đâu. Lại nói đồ trong siêu thị cô đã thu đi rồi, cho dù là bọn họ sấn tới đó, cô cũng không lo lắng. Chuyện này hiện tại rất khó làm, hiện tại nhà chúng ta cùng Hoa gia tương đương như là sắp tan vỡ, hiện tại Lạc gia làm như vậy, chắc là đang ép chúng ta đứng cùng chiến tuyến đi. Tần Nhiên cau mày nói, ba con thấy chúng ta nhân lúc còn sớm bán biệt thự này đi, chúng ta đến vùng núi là được. Lúc này Tần Hiểu Đông đã đi tới, hiện tại anh không muốn cùng quân đội những người này có liên quan, bọn họ còn không có những thực lực này. Rời khỏi nơi này, kỳ thật cũng không tồi, tương lai phát triển, căn cứ thủ đô khẳng định là địa phương lợi hại nhất. Tần Hiểu Nguyệt ở cách đó không xa nói, nhưng tàu cô cũng không nhàn rỗi, cô cầm cái thìa trực tiếp xúc dâu tây đút cho Tần Tiếu. Tần Tiếu vốn đang cự tuyệt nhưng Tần Hiểu Nguyệt kiên trì, cô bé ăn một miếng, lập tức mắt cô bé sáng rực lên, thì ra dâu tây ăn ngon như vậy, máy tính cùng trong sách đều là gạt người. Cô con tự mình ăn, Tần Tiếu đoạt lấy dâu tây thì cũng không cần trực tiếp cắn, chờ cô bé ăn xong dâu tây, đầy mặt đều là chất lỏng màu đỏ. Tần Hiểu Nguyệt cho lau khô mặt cho cô bé, sau đó nói. Thích cái gì có thể ăn cái đó, nhưng không thể ăn quá nhiều, bởi vì một lát nữa còn phải ăn cơm. Dạ, Tần Tiếu gật gật đầu, lúc này cô bé thấy được bốn đứa bé ngồi ở bên cạnh cách đó không xa. Bọn họ là em trai em gái của con sao? Đúng vậy, bốn đứa bọn chúng đều là em con. Tần Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm, con có thể tìm bọn chúng đi chơi, nhưng phải chú ý một chút, bốn đứa bọn chúng đều rất lợi hại. Rất lợi hại, Tần Tiếu không cảm giác được nguy hiểm từ bốn đứa bé, cô bé đi tới trước mặt bốn đứa bé, tuy rằng ở phòng thí nghiệm thường xuyên nhìn thấy gen trẻ con giống cô bé, nhưng cũng không cho cô bé hảo cảm như bốn đứa bé trước mắt này, biểu tình bốn đứa bé này rất phong phú. Bốn đứa bọn họ ngồi trên một cái đệm rất lớn, xung quanh cái đệm có rào chắn, trên cái đệm có thật nhiều quả bóng, bọn người ở đó chơi ném bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng làm Tần Tiếu cảm thấy kỳ quái là, bốn đứa bé này đều không ném tới rào chắn bên ngoài, đúng lúc này, có một đứa bé ném bóng tới chỗ cô. Tần Tiếu nhanh chóng mà bắt được bóng, sau đó lại ném vào bên trong rào chắn. Bên trong đứa bé giống như phát hiện cái này chơi rất vui, rất nhanh lại ném lại đây một quả bóng nhỏ, Tần Tiếu lại bắt được. Lúc này, ba đứa còn lại cũng phát hiện thú vị, đều ném bóng nhỏ tới cho Tần Tiếu. Tần Tiếu chấn kinh. Bốn đứa bé này có chút quá thông minh đi. Cho dù là những gen thực nghiệm này tạo ra trẻ con bọn họ trước một tuổi cũng là ngây thơ mờ mịt, căn bản không có khả năng biểu hiện thông minh như vậy, đương nhiên trừ Tần Mộng, mẹ nói Tần Mộng chính là bởi vì biểu hiện quá thông minh, nên mới bị mang đi. Cách chương.